Chương 67, Uzumaki Mito cảm động. Uzumaki nhất tộc, đi trong cửa phòng, tâm tình rất là xa suốt Uzumaki Mito sững sờ. Bọn hắn làm sao lại cứ thế mà đi không tiếp tục tìm đến nàng liền đi lúc này, ngoài cửa thanh âm lại vang lên. Biết ta, nghe nói Uzumaki nhất tộc còn muốn cùng sẻn dù nhất tộc thông gia. Trong môn, Uzumaki Mito ngây người. Thông gia lần này Uzumaki nhất tộc đều không thông chi mình liền bán đứng nàng á không đợi Uzumaki Mito càng thêm tâm thương thơ ý điếm, đối thoại lại vang lên lần nữa. Du NG, cũng không biết ý dù nạ thiếu gia là nghĩ như thế nào, còn để sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng Uzumaki nhất tộc thông gia, hơn nữa còn cố ý để sẻn dù tộc trưởng đổi một cái thông gia đối tượng. Vành Uzumaki Mito lại một lần sửng sốt, đại não một mảnh không trắng. Uchiha Izuna. Hán. Izuna thiếu gia QNZ thật là, chỉ đơn giản như vậy buông tha Uzumaki nhất tộc, bọn hắn dung túng vi thu thế nhưng là để cho chúng ta tổn thất nặng nề đâu thật không biết Izuna thiếu gia là nghĩ như thế nào. Izuna thiếu gia khẳng định là có tính toán của hắn, Izuna thiếu gia một lần kia quyết định phạm sai lầm qua. Nói cũng đúng. 14 quả nhiên. Quả nhiên là hắn A Uzumaki Mito mắt ngậm xuân thủy sóng xanh đỏ mắt, ánh mắt sở sở động lòng người, một thoáng là mê người. Kẹt kẹt môn, mở. Ngạch Mito tiểu thư, chúng ta đem ngài đánh thức A Uzumaki Mito thân ảnh mới vừa xuất hiện, cổng, cái kia hai cái ủ chỉ hạ tộc nhân liền lập tức xin lỗi. Giờ phút này, thiên tài vừa tảng sáng mà thôi. Không, không phải. Uzumaki Mito lắc đầu, lập tức tiếp tiếng nói. Các ngươi đang nói chuyện sự tình, có thế kỹ càng một chút nói cho ta biết A ngạch cổng hai cái ủ chỉ hạ tộc nhân nhìn nhau lì hệ cờ mà tờ nhìn nở lờ nở nhau. Là nghe nói hôm qua ngày tại tiệc tối lúc kết thúc, ý dù nạ thiếu gia lưu lại ngàn tộc trưởng đàm một ít chuyện, nghe nói đại khái là để sẻn dù tộc trưởng không cần đối địch rủ dù mạ kỳ nhất tộc, tiếp tục cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc thông ra lời nói đến đây, hắn một trận, tại tiếp một câu đương nhiên. Cái này thông ra đối tượng là trừ Mito tiểu thư ngài bên ngoài những người khác. Lần nữa đạt được xác nhận, Uzumaki Mito chỉ cảm thấy trong lòng một trận xúc động. Quả nhiên, Uzumaki Mito cả người tựa hồ đều bị mềm hóa, ánh mắt sở sở động lòng người, để cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc. Tại người khác bên ngoài hiển lộ ra dạng này tư thái, Uzumaki Mito QNZ biết mình có chút thất thố. Nàng lập tức liền muốn đem thoại để chuyển mở. Ngạch đúng, các ngươi hai cái làm sao tại chúng ta miệng. Uzumaki Mito lời vừa ra khỏi miệng, hai người lại là một trận trầm mặc. Là Izuna thiếu gia phân phó. Hắn phân phó các ngươi tại chúng ta miệng khô sao ngạch cái này. Izuna thiếu gia phân phó chúng ta canh giữ ở ngài cổng, nói phát hiện có Uzumaki nhất tộc tộc nhân tới liền động thủ xua đuổi. Quay lại một lần nữa trung kích. Để Uzumaki Mito ngây ra như phỗng. Khó trách nàng hôm qua ngày như thế an bình, không có Uzumaki tộc nhân lại tới quấy rầy nàng. Uchiha Izuna. Đột nhiên, Uzumaki Mito hấp tấp liền đi ra ngoài. Ngạch Mito tiểu thư, ngài muốn đi đâu mà? Ta đi tìm hắn vứt xuống một câu nói như vậy, Uzumaki Mito thân ảnh ngay tại hai cái Uchiha tộc trong mắt người đi xa. Nhìn xem đi xa Uzumaki Mito, cái này hai tên Uchiha tộc nhân nhìn nhau, sau đó hai người đều sẽ tâm cười một tiếng. Xem ra, bọn hắn trong tộc muốn thêm một cái thiếu gia phu nhân. Uzumaki Mito một đường hấp tấp liền thẳng đến Uchiha Izuna gian phòng, lạnh cạch chất gỗ cửa phòng bị mãnh liệt đánh mở, Uzumaki Mito đi đến. Trong phòng, Uchiha Izuna đang nằm tại giường nằm phía trên nằm nga y ho ho. Uzumaki Mito rón rén đi tới. Nhìn xem cái này đang ngủ say người, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Uzumaki Mito cái kia thô bạo mở cửa phòng phương thức, vờ ơ y ma không có đem Uchiha Izuna đánh thức. Xem ra hắn gần nhất thật là quá mệt mỏi. Rón rén, Uzumaki Mito lặng lẽ ngồi quỳ chân tiến lên, nhu để nhẹ làm, xoa Uchiha Izuna gương mặt. Nhìn xem gương mặt này, Uzumaki Mito nhẹ giọng cười một tiếng. Vô số chuyện quá khứ kiện chiếu lại trong đầu. Ban đầu, đem hắn nhận lầm thành Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại về sau hai người tại trong buổi tối chạy ra Uzumaki nhất tộc, còn có, đêm hôm ấy, nàng làm ác ngộng, hắn không hỏi không nhao nhao, thật ấm áp rất ôn nhu vì nàng nướng thỏ dư nờ dê, hơn nữa còn thoang có Chu Tở Bá Đạo tại cái kia ban đêm rét lạnh đem nàng dẹp đi bên cạnh đống lửa sưởi ấm, nghe nàng kể rõ khổ cho của nàng nói. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Nàng như cũ nhớ kỹ cái kia trầm mặc một đêm, cái này lắng nghe người duy nhất an ủi. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác tốt rồi, là hắn để đây hết thảy đều biến tốt rồi khuyên nhủ Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà không còn hướng Ủ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc đối địch, để hắn cùng Ủ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc những người khác thông gia. Hắn giúp nàng giải quyết thông gia chi loạn, đồng thời, yêu ai yêu cả đường đi, hắn còn giúp nàng giải quyết Ủ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc quấn bách cảnh giới. Hồi tưởng lại lúc ấy tại Ủ Dụ Mạ Kỳ tộc địa Khánh Yến phía trên, tại nàng chính là bị xem như thông gia vật hy sinh ra sân cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà chính thức gặp mặt thơ ý điếm, nàng cái kia một phen lung tung 150 cử động, nàng có chút muốn cười mình cái này hồ nháo cử động. Mà bây giờ sự thật nói cho hắn biết, nàng phen này cử động là đúng ủ chỉ hạ ý du nạ, hoàn mỹ giải quyết nàng nỗi lo về sau. Tình huống giống nhau, đồng dạng vẫn là ủ du mạ kỳ nhất tộc như cũ để nàng và Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà thông gia. Mà lần này không phải nàng làm loạn, mà là hắn không giống nàng như thế không để ý hậu quả, hắn đem hết thảy đều an bài ngay ngăn có thứ tự, giải quyết hết thảy phiền phức, hoàn mỹ đem cái này nàng kháng cự sự kiện cho thu quan. Hồi tưởng lại đây hết thảy, Ủ Dụ Mạ Kỳ Mi Tô ánh mắt càng nhu hòa, ôn nhu như nước. Nhẹ nhàng, nâng lên Ủ Chỉ Hạ Ý Du Na đầu, nàng muốn đặt ở nàng cặp kia hoàn mỹ không một tì vết trên chân ngọc. Nghe nói, gối đùi là một cái rất tốt làm dịu mệt nhọc phương thức nghỉ ngơi. Cái này tại thời kỳ chiến quốc, bình thường đều là thê tử cho trượng phu, nhi tử loại này thân cận người làm sự tình. Trang diện có thể nói là ấm áp không so, ấm áp không so. Bất quá. Ngươi làm gì Ủ Dụ Mạ Kỳ Mi Tô động tác vừa tiến hành đến một nửa thời điểm, U Chi Hạ Ý Dù Nạ tỉnh. Trời ta cu nở dê chơi với ngươi. Ngươi không đến mức thừa dịp ta ngủ đánh lén ta đi vừa tỉnh lại Uchiha Izuna lập tức lên đường một câu như vậy mười phần sắt phong cảnh lời nói.